Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 881, chương 882, cho biết Hoắc Vấn Thiên bên ngoài mạnh bên trong yếu, vô cùng khẩn trương nhìn đến Lâm Tiêu. Hắn không muốn chết a, cho dù bị gia tộc trừng phạt vậy cũng so sánh chết tốt a. Hoắc Thanh Thường nhanh chóng nói ra, nếu như thật sự ở nơi này giết hắn, không có gia tộc đại nghĩa danh phận, nhà hắn người nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Hai người đều rất rõ ràng, Hoắc Vấn Thiên nếu như chết ở nơi này, nhà hắn đầu người muốn trả thù mục tiêu nhất định là Lâm Tiêu. Người khác không biết Hoắc Vấn Thiên đã làm gì, bọn họ nhất định là biết rõ, cũng sẽ nghĩ tới là Lâm Tiêu giết Hoắc Vấn Thiên. Cho dù có nhiều hơn nữa lý do đều vô ích. Đúng đúng, Hoắc Vấn Thiên gật đầu liên tục, giết ta người cũng không chạy khỏi. Lâm Tiêu không có vấn đề cười cười, ra sao uy hiếp hắn chưa từng thấy qua, há có thể hù dọa hắn. Lâm Tiêu từ tốn nói, lẽ nào ta thả ngươi trở về, ngươi là có thể không báo hồi phục ta? Hoắc Vấn Thiên cứng lại, cái này rất hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Chỉ cần hắn có thể sống trở lại Hoắc gia, vậy liền nhất định sẽ mạnh mẽ trả thù Lâm Tiêu. Nếu vô luận ngươi sống hay chết, cũng sẽ không buông qua ta. Vậy ta dứt khoát trước tiên giết chết ngươi tốt chứ? Lâm Tiêu nói rất là đương nhiên. Hoắc Vấn Thiên nửa ngày đều á khẩu không trả lời được. Có vẻ như thực sự có chuyện như vậy. Hoắc Thanh Thường suy tư chốc lát, cũng nghĩ như vậy đấy. Nếu trả thù cuối cùng đến, vậy còn chần chờ cái gì? Trực tiếp giết không phải tốt? Lâm Tiêu ca ca, Hoắc Y Huyên đưa hai cánh tay ra, Lâm Tiêu liền vội vàng ôm lấy nàng. Hoắc Y Huyên nức nở nói ra, Lâm Tiêu ca ca, ta lại cho ngươi tăng thêm phiền toái. Cái này ngược lại không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Tiêu lắc đầu, hắn đã sớm phái người đến ám sát qua ta, chỉ là không có thành công mà thôi. Hoắc Vấn Thiên kinh hãi, sự kiện kia ngươi cũng biết, Ảnh Nguyệt lâu người ám sát, đây thời điểm chân tướng đã rõ ràng, nhất định là Hoắc Vấn Thiên ở phía sau giở trò quỷ. Lâm Tiêu cùng Hoắc Vấn Thiên trong lúc đó thù hận khởi nguyên từ Hoắc Y Huyên, nhưng là bây giờ đã không đơn thuần là giữa hai người này cừu hận, còn tăng thêm một cái Lâm Tiêu ở tại trong. Đã như vậy dựa theo Lâm Tiêu tính cách lại nói, nhất định là sẽ không bỏ qua Hoắc Vấn Thiên. Cho dù giết hắn có thiên đại phiền toái, hắn Hoắc Vấn Thiên cũng nhất định phải chết. Hoắc Thanh Thường trầm tư chốc lát, nghiêm nghị nói ra, vậy liền giết hắn, nếu muốn giết sạch mình. Hoắc Thanh Thường cũng không phải loại kia vô tri thánh mẫu, lúc này còn muốn vì Hoắc Vấn Thiên cầu tha thứ. Hoắc Thanh Thường, ngươi cái đồ đê tiện. Hoắc Vấn Thiên chửi như tát nước. Hoắc Thanh Thường cười lạnh, không đi để ý tới Hoắc Vấn Thiên, mà là hướng về phía Lâm Tiêu nói ra, chuyện này ta sẽ vì ngươi chứng minh. Liền nói hắn Hoắc Vấn Thiên là bị yêu thú ăn tươi, thực lực chúng ta kém, cũng không cứu được hắn. Hơn nữa, ngươi yên tâm, ta sẽ đem sự tình nói cho nhà ta người, để bọn hắn bảo hộ ngươi. Hoắc Y Huyên cũng gật đầu liên tục. Còn có ta cũng đều vì Lâm Tiêu ca ca làm chứng. Ta cũng biết để cho phụ thân cùng gia gia bảo hộ ngươi. Các ngươi, hai người các ngươi đồ đê tiện. Hoắc Vấn Thiên tức hộc máu. Lâm Tiêu nhìn về phía Hoắc Vấn Thiên. Hoắc Vấn Thiên trên mặt toát ra to lớn kinh hoàng, muốn giãy giụa về phía sau bỏ chạy. Không được, đừng có giết ta. Một tia phong mang xuyên thủng cổ của hắn, thu hồi đi tính mạng hắn. Hoắc Vấn Thiên ánh mắt phai nhạt xuống, triệt để biến mất khỏi thế gian. Ta đi đem hắn thi thể xử lý một chút. Lâm Tiêu đem Hoắc Y Huyên giao cho Hoắc Thanh Thường, sau đó mang theo Hoắc Vấn Thiên thi thể nhanh chóng đi xa. Cũng không lâu lắm, Lâm Tiêu lại hồi quay lại. Hoắc Thanh Thường cùng Hoắc Y Huyên cũng không hỏi nhiều, đều biết rõ Hoắc Vấn Thiên nhất định là thi cốt vô tồn. Trở về đi, Lâm Tiêu nói ra, mấy người trở về đến vừa mới trú doanh địa phương, nhìn thấy thiếu một người, bọn hạ nhân đều hơi nghi hoặc một chút. Hoắc Vấn Thiên chạy đi đâu? Chúng ta trở về, Hoắc Thanh Thường phân phó nói. Cái kia, không đợi Vấn Thiên thiếu ra sao? Có hạ nhân trần chờ hỏi. Hoắc Thanh Thường từ tốn nói. Trở về các ngươi sẽ biết. Bọn hạ nhân cũng không dám hỏi nhiều. Liền vội vàng khởi động đến xe ngựa hướng phía Kim Vũ Phủ Thành mà đi. Ngồi ở trong xe ngựa, Hoắc Y Huyên không nhịn được bi thương từ trong đến. Trong mắt chứa nước mắt, quát đến cái miệng nhỏ nhắn. Một bộ muốn khóc lại không muốn khóc bộ dáng. Hoắc Thanh Thường khinh khinh ôm lấy nàng, thấp giọng an ủi. Hoắc Y Huyên rốt cuộc không nhịn được, nằm ở Hoắc Thanh Thường trước ngực khóc ồ lên. Nước mắt đem Hoắc Thanh Thường quần áo đều làm ướt. Hắn tại sao phải loại này? Hoắc Thanh Thường cũng không tiện giải thích. Dù sao lòng người khó dò, ai có thể nói rõ hiểu rõ đi. Nàng xem nhìn Lâm Tiêu, nhẹ nói, người mất đi một cái Hoắc Vấn Thiên, đã nhận được một cái càng tốt hơn Lâm Tiêu ca ca. Người không nên thương tâm. Hoắc Y Huyên khóc tỉ tê bất thình lình đình chỉ. Nàng nâng lên mông lung đôi mắt đẫm lệ nhìn Lâm Tiêu. Sau đó nhào tới Lâm Tiêu trong ngực. Lâm Tiêu ghét bỏ nói ra. Nước mắt nước mũi đều lau đi trên người ta. Ta bất kể, ta liền phải lau. Hoắc Y Huyên ngược lại càng thêm sức, đem Lâm Tiêu y phục coi là khăn. Hoắc Thanh Thường có phần có lo âu nói ra. Lâm Tiêu, coi như ta cùng Hoắc Y Huyên có thể đem sự tình nói cho người nhà, bọn họ có thể giúp người chặn Hoắc Vấn Thiên người nhà một ít công kích. Nhưng mà một ít ám tiễn, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng a. Hoắc Thanh Thường sâu sắc hiểu rõ đạo lý này. Lần này nếu không có Lâm Tiêu ở đây, kia Hoắc Vấn Thiên ám tiễn có thể liền giết chết nàng. Không sao, Lâm Tiêu cười cười, vô luận Hoắc Vấn Thiên có chết hay không, ám tiễn đều sẽ có. Hơn nữa còn sẽ càng ngày càng mạnh. Lâm Tiêu căn bản không cần cân nhắc nhiều như vậy, chỉ cần để cho mình mạnh hơn là tốt. Hoắc Thanh Thường cười khổ, ngươi liền không có chút nào lo lắng. Lâm Tiêu xoa xoa Hoắc Y Huyên tóc, hắn cho tới bây giờ cũng không có lo lắng. Vậy là không có thiết yếu tâm lý. Nhanh chóng trở về Hoắc gia, gặp được đang tại xử lý công việc Hoắc Chấn Khôn. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy ba người trên thân bẩn thỉu, hơn nữa Hoắc Y Huyên con mắt đỏ ngầu, rất rõ ràng là vừa khóc qua. Hoắc Chấn Khôn liền vội vàng hỏi, đồng thời hắn trợn lên giận dữ nhìn rồi Lâm Tiêu một cái. Có phải là ngươi hay không bắt nạt ta con gái? Lâm Tiêu cau mày, lạnh giọng nói ra, đừng cái gì oan ức đều tới trên đầu ta lấy. Hắn đối với Hoắc Chấn Khôn có thể không có gì hảo sắc mặt. Cho dù Hoắc Chấn Khôn còn cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, đây không có nghĩa là Lâm Tiêu liền có thể mặc cho hắn phách lối. Hoắc Y Huyên liền vội vàng hét lớn, ngươi im lặng, ngươi có biết hay không? Lâm Tiêu ca ca vừa cứu ta một mạng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hoắc Chấn Khôn cũng không để ý Lâm Tiêu thái độ vấn đề. Cứu mạng, đây chẳng phải là nói nữ nhi mình lại gặp phải nguy hiểm. Hoắc Thanh Thường liền vội vàng đứng ra đem sự tình nhanh chóng giảng thuật một lần. Theo sau liền chờ đợi Hoắc Chấn Khôn trả lời. Dĩ nhiên là hắn, nghe được là Hoắc Vấn Thiên muốn giết nữ nhi mình. Hoắc Chấn Khôn trong lúc nhất thời cũng có chút khó mà tin được. Lẽ nào ta còn sẽ lừa ngươi? Hoắc Y Huyên nổi giận, ngươi còn chưa tin ta? Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Hoắc Chấn Khôn bất đắc dĩ nói ra, chỉ là chuyện này quả thật có chút khó có thể tin. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?